Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 197, Lễ Vật. Góc truyện audio.com. Núi Long Hổ bên trên. Trương Nhược Tố nhìn xem một câu kia đại khái là bay lên đến. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Sau đó bản năng làm ra suy đoán. Ân, bay tới. Chẳng lẽ là khẩn cấp chuyển phát nhanh. Trực tiếp hàng không vận chuyển. Cái này giúp chút ít bận bịu liền giúp chút ít bận bịu. Còn đưa lễ vật gì? Thực tế là quá khách khí. Lão đạo sĩ ngón tay nhanh chóng. Kéo ra điện thoại di động áp. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lại phát hiện căn bản không có cho mình cái số này phát chuyển phát nhanh. Đáy lòng càng ngày càng hồ nghi. Rất nhanh, Trương Nhược Tố liền biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, là vị kia tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng không yên lòng. Lại đi xem tuyền thị phụ cận tình trạng. Sau đó phát hiện lại một đường mãnh liệt pháp lực phản ứng từ tuyền thị rời khỏi. Để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Lại tập trung nhìn vào. Lần này đúng là trực tiếp chạy nhà mình đến. Lúc này để hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng chạy đi tìm Trương Nhược Tố. Đem sự tình nói chuyện. Lão đạo sĩ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng câu kia đại khái là bay lên tới là có ý tứ gì. Khóe miệng giật một cái. Suýt nữa đem dâu ria cho nắm chặt xuống tới. Nhưng nhìn lấy có chút bối rối vãn bối. Còn là sắc mặt ôn hòa. Trấn An nói. Cái này rất bình thường. Không cần ngạc nhiên. Chỉ là đạo hữu cho đưa cái lễ vật. Nhìn. Đây không phải tới rồi sao? Nương theo lấy Trường Phong gào thét. Một thanh tám mặt hán kiếm từ nơi xa. Chung quanh quanh quần đại đoàn phong khí. Từng vị đạo nhân đều phát giác được cái này khách không mời mà đến. Riêng phần mình ngẩng đầu. Nhưng lại nghe được Trương Nhược Tố giọng hời hợt. Lão già chỉ ở đỉnh núi. Thanh âm lại tại cả tòa núi Long Hổ mỗi một tên đạo nhân vang lên bên tai. Nói, tất cả giải tán đi. Không phải liền là một thanh phi kiếm. Đạo hữu đưa chút đồ vật tới thôi. Nhìn cái gì vậy? Lại đi tu hành. Thế là đám người lúc này mới an tâm. Trương Nhược Tố nhẹ như mây gió. Trong lòng mừng thầm. Dương dương đắc ý, phi kiếm tặng lễ. Ai gặp qua, đưa tay một chiêu. Chuôi này tám mặt hán kiếm thấp giọng rít gào. Bị Lưu Phong dẫn dắt. Rơi vào Trương Nhược Tố trong tay. Trên điện thoại di động treo lấy cái điện thoại. Có hướng dẫn thanh âm nói. Lần này hướng dẫn đã kết thúc. Lộ trình 582 km. Ngài hết thảy tại 310 đoạn lộ trình siêu tốc. Vi phạm luật lệ chụp ảnh 1.300 lần. Hướng dẫn nhắc nhở ngài. An toàn điều khiển. Làm người vì bản thân. Xin mau sớm đến phụ cận đồn công an tự thú. Đã tự động liên hệ đến núi Long Hổ đồn công an. Trương Nhược Tố, tuổi trẻ đạo nhân, lão đạo sĩ ngây người. Ngược lại là buồn cười. Rộng rãi cười một tiếng. Nói, còn thật sự là theo chân thời đại. Đưa điện thoại di động hái xuống. Đưa cho bên cạnh đệ tử trẻ tuổi. Phân phó nói, đi cho hắn lấp đầy. Đạo nhân kia tiếp nhận điện thoại di động, lại còn đáy lòng hiếu kỳ. Không biết phi kiếm này đưa tin đến chính là lễ vật gì. Trương Nhược Tố cũng không đuổi hắn đi. Thản nhiên kéo ra chuyển phát nhanh hộp. Nhìn thấy một khỏa đầy mặt không cam lòng đầu người. Lão đạo động tác dừng lại. Bên cạnh cái kia hai cái trẻ tuổi đạo nhân càng là kinh sợ sắc mặt trắng bệch. Lão thiên sư lông mày hơi cuộn lên. Vô ý thức coi là, cái này mới là người quán chủ kia trong miệng động tĩnh cùng phiền phức. Chợt phủ định cái này một khả năng, đồng thời chỉ một điểm, đã là phát hiện cái kia ẩn nấp chân linh. Đem nó lấy ra, năm ngón tay khẽ nhếch, hình ảnh diễn hóa, Vệ Uyên tiếp vào một điện thoại. Điện thoại là đến từ núi Long Hổ, đến từ Trương Nhược Tố. Vệ Uyên nhìn thấy đánh tới người là ai. Động tác dừng một chút, nhận nghe điện thoại, hai người trầm mặc phía dưới. Sau đó hắn lần đầu tiên nghe được Trương Nhược Tố thanh âm. Già nua mà trầm ổn, chậm rãi nói, vệ đạo hữu, bạn tri kỷ đã lâu à, vệ uyên phía trước liền suy đoán qua thân phận của Trương Nhược Tố. Dù sao, phía trước sông Hoài thay đổi tuyến đường sự tình, cũng không phải là bình thường phủ thiên sư đệ tử có khả năng che giấu. Đối với thanh âm này già nua, mặc dù có chút hơi kinh ngạc gì, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Nói, đạo trưởng xem ra đã nhìn qua cái kia đạo chân linh. Trương Nhược Tố chậm rãi nói, tự nhiên như thế, người này là đạo anh đào phù tang Kyoto danh chùa đời sau chủ trì nhân tuyển. Đường đại chủ trì con trai độc nhất, Mậu Mộc Nghĩa Hành, lần này hắn tự mình đến ta Thần Châu. Vậy mà để mắt tới Thần Châu thần tính cùng linh mạch. Cũng chính là trong miệng hắn cái gọi là bất tử bất diệt chi vật. Việc này đa tạ đạo hữu. Lấy lôi đình phích lịch thủ đoạn, có thể bắt được, vệ uyên ừ một tiếng, dò hỏi, ta đem nó đánh chết, có phải hay không cho đạo hữu thêm phiền phức? A, đương nhiên không tính. Vậy đạo hữu ý định làm sao xử lý cái này phù tang đại phái đệ tử? Nhưng là muốn xóa đi thiên cơ, phòng ngừa bị phù tang bên kia tìm tới. Đây cũng là vệ uyên lúc trước suy nghĩ. Quan phương có khả năng nhất lựa chọn phương án. Dạng này trực tiếp tới cái không có chứng cứ. Phủ thiên sư bên trong. Mặt mũi hiền lành lão đạo nhân bình thản đáp. Xóa đi thiên cơ. Đương nhiên không. Nên đem viên này đầu người thật tốt đóng gói một cái. Sau đó đưa cho Kyoto chùa miếu. Trương Nhược Tố nói. Bọn hắn ngấp nghé Thần Châu. Đi này bẩn thỉu thủ đoạn. Đã là phạm ta Thần Châu sự tình, nơi này gia quốc sự tình bên trên, chúng ta tự nhiên một bước cũng không nhường, gấp 10 trả lại, hắn cười cười, nói, kỳ thật đây cũng là có chút giảng cứu, chúng ta dù sao cũng là lễ nghi chi bang, đường đường hoa hạ, hắn đem con em nhà mình đưa tới, chúng ta đem hắn con cháu lại cho trở về, cái này, liền gọi có qua có lại. Mặt ngoài có thể hơi cho bọn hắn lưu một điểm. Cái này gọi đại quốc phong phạm. Lớp vải lót trên nửa điểm không nhường. Mà cái này gọi quy củ ranh giới cuối cùng. Bọn hắn nếu không thức thời. Vậy liền liền mặt mũi này cũng không cần lưu lại. Cái này gọi tiên lễ hậu binh. Chúng ta Thần Châu không ít người đọc sách. Luôn cảm thấy muốn nho nhã phải ôn hòa. Muốn đi trung dung. Cái này không đúng. Trung dung là cường đại người đối bản thân lực lượng cùng dục vọng khắc chế và ràng buộc. Là ta có thể tùy tiện làm được cái khác, có thể bá đạo làm việc, tùy tiện cướp đoạt trấn áp kẻ yếu. Nhưng là ta khắc kỳ vì thiện, bản thân ước thúc, đi quy củ, cái này gọi trung dung. Mà không phải không được chọn chỉ có thể làm như thế. Cho người ta xa lánh khi dễ. Còn an ủi mình nói cái này gọi trung dung, là tổ tông chi pháp, liền làm trò cười cho thiên hạ. Một tay sách vở một bài đao kiếm, đầy bụng kinh luân phía dưới là đao thương kiếm kích. Thế này mới đúng, vệ uyên nói, bọn hắn sẽ như thế nào? Trương Nhược Tố mỉm cười, đáp, bọn hắn sẽ làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Khách khí nhận lấy lễ vật. Sau đó đưa ra thượng đẳng linh tài làm đáp lễ cùng bồi tội. Mặt ngoài hòa khí khiêm cung. Người không biết chuyện sẽ cảm thấy bọn hắn cùng chúng ta quan hệ rất thích. Bọn hắn nhất quán như thế. Thiện lương sẽ bị xem như mềm yếu. Rộng lượng sẽ làm có thể lấn. Giống như là xài lang. Có nhỏ lễ mà không đại nghĩa. Bọn hắn chỉ nhận đến đao kiếm cùng đau đớn. Chỉ có đường đường chính chính đánh phục, để bọn hắn biết vĩnh viễn không thể phạm ta Thần Châu. Mới có thể học được nhu thuận, dầu ria trên mặt mũi có thể hơi lưu chút, cho bọn hắn cái bậc thang, có thể lớp vải lót bên trong. Ta Thần Châu mỗi một tấc đều là chảy xuống máu tươi. Một bước không để, vệ uyên nói, Trương đạo hữu đối bọn hắn ngược lại là hiểu rõ. Trương Nhược Tố cười ha hả nói, lão đạo không có thiên phú gì, chỉ có thể khổ luyện, không bao lâu từng đi chiến loạn biên giới ma luyện quyền cước. Sau đó Phong đi Pháp Mạch, từ Đông tới Tây, du lịch Đông Doanh, Cao Ly, Vũ Đô, một đường đánh trở về. Tuổi xây dựng sự nghiệp về núi Long Hồ, lúc này mới kế thừa sư phụ y bát. Gầm giường còn ném lấy hai cây gãy lưỡi đao Đông Doanh danh đao. Tại thời cổ, núi Long Hồ muốn ép thần châu Pháp Mạch. Bây giờ cái này địa cầu giữa các nước đều có liên hệ. Long Hồ đương nhiên phải ép Phúc Thiên Hạ Pháp Mạch, mới có thể có tư cách kế thừa y bát a. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, mở bàn tay, cái kia một cái ấn tỳ tải trên lòng bàn tay chập trùng lên xuống. Hắn nói, Trương đạo hữu, cái này, lễ vật, mấy ngày nữa có thể hay không từ ta tự mình đưa đi. Hắn còn nhớ kỹ, cái kia người Nhật ý định cùng Thái Bình Bộ kết minh ý định. Việc này không liên quan tới cái khác, làm thần châu Thái Bình đạo đệ tử. Hắn hiện tại một thân đạo hạnh có một nửa đều là Thái Bình đích truyền. Việc này nhất định phải tự mình đi một chuyến. Còn có thể thuận tiện tìm hiểu từ phất tình huống. Đương nhiên, phải chờ tới ân thương tổ mạch cùng Sơn Thần Ấn Tỷ liên hệ tới. Phải có lá bài tẩy của mình. Có thể có nhất định nắm chắc tao ngộ từ phất toàn thân trở ra. Trường Nhược Tố kinh ngạc. Sau đó gật đầu đáp. Đương nhiên, lão đạo sĩ cười nói. Đến lúc đó, đạo hữu ngươi tự mình đến núi Long Hồ. Lấy vật này. Lão đạo mặc dù không có biện pháp xuống núi quá lâu, bất quá ngược lại là cũng có thể để cho sư đệ bồi tiếp đạo hữu đi một chuyến Phù Tang Kyoto thành. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, mới kết thúc gọi điện thoại. Trường Nhược Tố vuốt râu thở dài. Còn là điện thoại di động thuận tiện. Trước kia nuôi linh thú quá chậm. Hắn lại nhìn một chút chuyển phát nhanh trong hộp đầu người. Mày trắng hơi nhíu lên. Phất tay áo để một tên khác đạo nhân đem cái này hộp ôm. Phân phó nói. Đi dùng băng phù đông lạnh. Chờ hắn tới lấy. Phải. Thiên sư. Trẻ tuổi đạo nhân bưng lấy hộp rời đi. Mới đi mấy bước. Trường Nhược Tố liền lại ngưng lông mày kêu. Ai. Trở về. Thôi. Dùng cái gì băng phù. Đi tìm formalin ngâm thế là được. Đãi ngộ dễ làm như vậy cái gì? Cái này, rõ ràng, sư tổ, lại đi mấy bước, tuổi trẻ đạo nhân bước chân chậm dần. Trong lòng yên lặng đếm lấy con số. Quả nhiên, bất quá mấy bước, Trường Nhược Tố lại mở miệng nói. Đợi một chút, lão đạo sĩ mày trắng xoắn suýt. Cuối cùng nói, dùng formalin cũng lợi cho hắn quá. Ngươi lại xuống núi, tùy tiện tìm cái công trường. Xách thùng vôi trở về. Ướp một ướp. Đừng phát nấm mốc bốc mùi thế là được. Trời nóng nực. Đừng làm cho chỗ nào đều thúi. Chỗ này thế nhưng là núi Long Hồ thanh tịnh thánh địa. Quá thúi mất mặt. Tuổi trẻ đạo nhân ứng một tiếng nói. Đúng vậy. Thái sư phụ. Chuyển thân bước nhanh rời đi. Trường Nhược Tố lắc đầu. Tự diễu tuổi đã cao. Không ngờ có chút thu liễm không được tính tình. Bấm tay tại tám mặt hán kiếm bên trên gõ gõ. Liền gõ ba lần. Mới vừa chạy nhanh ngàn dặm mà tán đi gió lớn sắc lệnh lại lần nữa hội tụ. Dày đặc tại toàn bộ kiếm trên thân kiếm. Sau đó đem điện thoại di động lên trên vừa để xuống. Tiện tay ném đi. Tám mặt hán kiếm rít gào. Đảo mắt liền từ núi Long Hồ bay ra. Chiều hôm ấy. Vệ Uyên cho hành động tổ gọi điện thoại. Hỏi thăm lúc trước cái kia Thái Bình đạo đệ từ trạng thái. Trương Hạo trầm mặc, ngữ khí trầm thấp hồi đáp. Không có thể cứu trở về. Toàn thân hắn nội tạng đều sắp bị độc vật ăn mòn thành màu đen. Còn có thể sống được chịu đựng được đã là kỳ tích. Mặc kệ là hiện đại y học, vẫn là nói thuật, đều không cách nào từ đem hắn cứu. Thật có lỗi. Vệ Uyên ngược lại an ủi Trương Hạo nói. Không sao, các ngươi cũng hẳn là hết sức. Nghĩ, hắn đổi chủ đề. Đúng, lúc trước cái kia quầy hàng bên trên tà vật đều xử lý sao? Trương Hạo đáp, đại bộ phận đều giải quyết. Chỉ là có một chuyện còn có chút khó giải quyết. Những cái kia tà vật bản thân bị lão già kia xuống tay chân. Mặc kệ đản sinh ra linh tính thiện hay ác, tà vật bản thân đều sẽ dẫn dắt bọn hắn làm ác. Bản thân lương chi có thể ngăn được một đoạn thời gian đã là cực hạn. Thời gian càng dài, liền càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Cuối cùng dẫn hướng tà linh cái này một tồn tại. Có một kiện 50 năm trước đưa ra tà vật, linh tính đã tiếp tục đến cực hạn. Chúng ta lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Vệ Uyên run lên, hắn nghĩ tới một đoạn thời gian trước nhìn thấy trong tranh linh. Dò hỏi, cái kia cùng cái này tà vật có liên quan người, có phải hay không gọi là An Húc Dương? Cách chương.